Tắc chào các bạn nè, tập 12 bộ truyện. Thập niên 70, quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả, Bán Hạ Di Bàn. Editor, Cắt Thái Bảo Trân. Sẽ được gửi tới các bạn, giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 81. Ngày 28 tháng 12 âm lịch. Chu lão nhị chở Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào chở Chu Nam, bốn người mang theo bao lớn bao nhỏ, nở mày nở mặt về thôn. Vừa vào làng, đã được dân làng chào đón. Tú Lan, bà về ăn Tết đấy à? Đúng vậy, gốc rễ còn ở nơi này, ăn Tết khẳng định phải trở về nha. Nha đầu nhà ba đây là được mấy tháng rồi? Gần 8 tháng rồi, chờ đứa bé sinh ra, mọi người phải đến ăn tiệc đầy tháng đấy. Chúng tôi cầu còn không được đâu. Chờ Chu lão nhị về đến nhà, vừa dặn nhìn thấy bà Chu cầm chổi từ trong nhà đi ra. Trần Tú Lan thấy thế, vội vàng bước tới nói, mẹ, mẹ đang làm gì thế, không phải đã nói, về chúng con sẽ tự dọn dẹp sao? Bà Chu đặt cây chổi trong tay vào góc tường, cười cười nói, không có việc gì, dù sao mẹ cũng rảnh rỗi, nên giúp mấy đứa quét dọn chút. Giường mẹ cũng đã giúp mấy đứa trải rồi, chăn và mền cũng đã giặt qua, nên cứ yên tâm ngủ đi. Trần Tú Lan đầu tiên dỡ các túi lớn túi nhỏ lên xe đạp, sau đó nhìn bà Chu mỉm cười nói, mẹ, trưa nay qua ăn cơm nhé. Bà Chu lắc đầu nói, không cần, trong nhà nấu sẵn rồi. Đợi đến khi Quý Bằng Đào chở Chu Nam trên xe chậm rãi đi tới, bà Chu ánh mắt sáng lên một chút, Nam Nam cũng về nhà à. Chu Nam xuống xe, đi thẳng tới chỗ bà Chu, cười ngọt ngào nói, bà nội năm mới vui vẻ. Bà Chu nhìn bụng Chu Nam, ngũ quan sắc bén cũng biến thành nhu hòa. Bà giơ tay định chạm vào bụng Chu Nam, nhưng lại sợ cô không thích, nên chỉ có thể rút tay lại. Chu Nam mỉm cười, nắm lấy tay bà Chu đặt lên bụng cô. Bàn tay của bà cụ đầy những nếp nhăn, trên mặt còn có từng vết sẹo, cùng với bàn tay trắng nõn và mềm mại của Chu Nam thật chênh lệch rõ ràng. Vừa lúc đứa bé trong bụng cử động, Chu Nam vui mừng khôn xiết, lập tức mỉm cười với bà Chu nói, bà nội, chắc gái của bà đang chào bà đấy. Bà Chu tưởng Chu Nam đã đến bệnh viện kiểm tra, được bác sĩ đã cho biết giới tính. Vì thế bà mỉm cười gật đầu, con gái rất tốt, lớn lên cũng sẽ xinh đẹp như cháu. Chu Nam nghe bà Chu khen cô xinh đẹp, cô cười nhiều đến nỗi lúng đồng tiền đều lộ ra, đôi mắt cũng cong cong hình lưỡi liềm. Quý Bằng Đào mang những thứ buộc trên thanh ngang xe đạp vào phòng. Lúc đi ra trên tay cầm hai túi sữa mạch nha và hai lon trái cây đóng hộp. Bà nội, đây là quà Tết của đơn vị, bà cầm về ăn đi. Bà Chu vội vàng xua tay từ chối, không cần, mấy đứa có lòng là được rồi, những thứ này để lại cho Chu Nam bồi bổ thân thể, bà trong nhà cũng không thiếu thứ gì. Nhìn thấy vậy, Trần Tú Lan giật lấy đồ từ tay Quý Bằng Đào ép vào tay bà Chu. Hiện tại khác xưa rồi, chúng con đều có việc làm. Mẹ ở nhà cũng không nên quá tằng tiện, nên ăn một chút, nên uống một chút. Trần Tú Lan nói xong, từ trong túi móc ra 50 tệ nhét vào trong tay bà Chu. Số tiền này mẹ cũng nên cầm đi, đây là năm nay con và lão nhị hiếu kính mẹ, nếu mẹ còn không cầm, thì chính là muốn xa cách với chúng con. Vốn gian đầu khi phân gia, Chu lão đại và Chu lão nhị đã đồng ý cấp cho bà Chu 30 tệ chi phí sinh hoạt mỗi năm. Nhưng đêm qua Chu lão nhị đã cùng Trần Tú Lan bàn bạc, nhà Chu lão đại năm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong tay nhất định không có nhiều tiền dư. Thế là họ đưa cho bà cụ thêm một ít tiền, dù bà cụ dùng cho bản thân hay dùng để trợ cấp cho đại phòng cũng không thành vấn đề, chỉ cần bà cụ vui vẻ là được. Nghe được Trần Tú Lan nói như vậy, bà Chu trong mắt lập tức tràn ngập nước. Trong 30 năm qua, bà đã đặt hy vọng vào đại phòng và Chu Kiều. Không ngờ người tốt nhất với bà, cuối cùng lại là đứa con trai thứ hai vô dụng nhất và đứa con dâu thứ hai động một tí là khóc lóc, om sòm ăn dạ. Chu Nam nhìn thấy bà Chu mắt đỏ hoe, tiến lên một bước, nắm lấy tay bà lão, bắt đầu làm nũng. Bà nội, đã lâu không gặp bà, sao cháu lại cảm thấy bà càng ngày càng xinh đẹp thế? Bà Chu bật cười, giống như trở về Chu Nam còn nhỏ, gật đầu với Chu Nam, cười nói, thật là một nha đầu nghịch ngợm. Sau khi bà Chu rời đi, Trần Tú Lan cất đồ đạc mang theo vào ngăn tủ. Chu lão nhị nhìn Quý Bằng Đào đặt trái cây đóng hộp trong bếp, lắc đầu, chỉ là đồ ăn đóng hộp thôi, làm gì mà đắt hơn thịt, con thật sự là người mua đấy chứ? Trần Tú Lan trực tiếp trợn mắt nhìn Chu lão nhị, cười nhạo nói, ông cho rằng ai cũng nghèo như ông. Cái thứ này tháng trước có nhiều người mua lắm đấy, Cung Tiêu xã tháng trước đã bán hết hàng lâu rồi, dù bây giờ ông có muốn mua cũng không mua được. Nhìn Chu lão nhị nghẹn họng trân tối, Quý Bằng Đào cười nói, vừa dặn con cũng chưa ăn thử, nếu không chúng ta thử mở một hộp ra xem. Nói thật, nếu để chính anh bỏ tiền túi ra để mua một thứ phù phiếm như vậy, anh cũng không nỡ. Chu Nam thì một mặt kích động muốn thử, còn gì có thể khiến người ta vui hơn việc ăn uống. Vì vậy, một lon đồ hộp đào vàng được chia đều cho bốn người. Chu Nam ăn miếng đào vàng trong bát của mình thành hai miếng, vừa ngọt vừa có thơm mùi trái cây, khiến người ta càng muốn ăn thêm. Cô đi thẳng vào bếp nhìn ba lon còn lại, cô muốn thử từng lon một thì phải làm sao bây giờ? Trần Tú Lan nhìn Chu Nam đi vào phòng bếp, giống như phát hiện một con chuột trong thùng gạo, bà bước nhanh về phía trước, bỏ tất cả đồ hộp vào trong tủ. Thứ này đắt tiền, ăn một hộp là đủ rồi, làm sao có thể ăn tiếp? Chu Nam mím môi, thấp giọng nói, nhưng con cũng chưa ăn hết một lon. Đó không phải là chia cho bốn người sao? Cô chỉ ăn một miếng nhỏ, mà lại là miếng nhỏ nhất. Trần Tú Lan lớn tiếng quát, vậy cũng không được, nghe nói hộp này chứa đầy chất phụ gia, người phụ nữ mang thai không nên ăn quá nhiều. Chu Nam, nếu cô nhớ không lầm, buổi tối hôm qua thời điểm Quý Bằng Đào mang về, bà đã nói đây là thứ bổ dưỡng nhất. Nhìn thấy Trần Tú Lan lại lấy ra chiếc khóa đen quen thuộc, nghĩ cũng biết đây là phòng ai. Chu Nam tức giận đi tới trước mặt Quý Bằng Đào, sau đó ủy khuất nói, em ăn chưa đủ, em còn muốn ăn. Quý Bằng Đào sờ sờ trán mình, thở dài, sau đó đưa quả đào vàng của mình vừa mới cắn một miếng đưa cho Chu Nam. Anh biết một miếng nhỏ như vậy cũng không đủ cho cô ăn. Chu Nam cầm lấy quả đào màu vàng nhìn Chu lão nhị, không ngờ Chu lão nhị trực tiếp cầm bát trong tay quay lưng lại, buộc miệng nói, đừng nhìn ba, ba còn ăn chưa đủ. Chu Nam, vốn dĩ cô muốn ba người liên thủ chống cự, để Trần Tú Lan mang ra một lon nữa. Tại sao cả hai người đều nghĩ cô muốn cướp đồ ăn của họ? Bọn khẳng định là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, quen trộm đồ vật của cô, nên cũng tưởng cô muốn cướp của họ. Trần Tú Lan buổi sáng bận rộn thu dọn đồ đạc, nên bữa trưa ăn tương đối đơn giản, chỉ là một đĩa cà tím om. Chu Nam ăn xong liền trở về phòng ngủ, cô mỗi trưa đều chợp mắt một tiếng, đây là việc mà cô không thể quên. Khi Quý Bằng Đào bước vào, Chu Nam đã ngủ rồi. Đầu tiên anh đắp chăn cho Chu Nam, sau đó cẩn thận nhặt dụng cụ săn bắn trong góc lên, chào Trần Tú Lan rồi cõng chiếc giỏ trên lưng chuẩn bị lên núi. Không ngờ vừa ra ngoài đã đụng phải Cao Dân Anh. Khi Cao Dân Anh nhìn thấy bóng dáng của Quý Bằng Đào, bà ta phịch một tiếng, quỳ xuống đất. Bằng Đào, cháu giúp bác cứu Chu Đào ra giới. Quý Bằng Đào khẽ cau mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói, bác gái, Chu Đào là vi phạm chính sách quốc gia, cháu cũng bất lực. Cao Dân Anh quỳ trên mặt đất khóc đến thở không ra hơi. Ngày hôm qua bà ta đến nông trường Hắc Thủy gặp Chu Đào, chưa đầy một tuần, mặt Chu Đào đỏ bừng vì lạnh, trên tay cũng bị nước ra. Chu Đào khóc lóc cầu xin bà ta cứu mình, nói nếu còn ở lại lâu hơn cô sẽ chết. Nhìn Chu Đào đáng thương như vậy, bà ta làm sao có thể chịu nổi. Vì vậy vừa biết Quý Bằng Đào đã trở lại, bà ta như ngựa không ngừng gió liền lao tới. Cho dù hôm nay bà ta có quỳ chết trước mặt Quý Bằng Đào, bà ta cũng phải đem Chu Đào cứu ra. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người xem, Quý Bằng Đào trực tiếp hướng phòng bếp hô, mẹ, bác gái tới rồi. Đối phó với một người mặt dày như vậy, chỉ có thể tìm được người mặt dày hơn bà ta mà thôi. Trần Tú Lan ở trong bếp nghe thấy Cao Dân Anh đang khóc lóc kể lể. Khi bà bước ra khỏi cửa, nhìn thấy Cao Dân Anh vẫn quỳ trước cửa nhà mình, bà lập tức nổi giận lôi đình. Năm hết Tết đến, bà ta đây là bắt eo ai đây? Bà đã lâu không có thể hiện ra thực lực, thật sự coi mình là mèo bệnh sao? Trần Tú Lan xắn tay áo, lao ra cửa, đem Quý Bằng Đào kéo về phía sau mình, đứng ngay trước mặt Cao Dân Anh. Năm hết Tết đến, ở đâu ra có người ăn xin? À, nhìn kỹ quá ra là chị dâu. Bằng Đào, còn không mau mang cái bánh còn thừa mà ba con đã ăn lúc sáng lên đây, bác gái đã đến tận cửa xin ăn cơm. Con làm sao lại không có mắt nhìn thế? Nghe Trần Tú Lan lớn tiếng, Trong mắt Quý Bằng Đào lóe lên ý cười. Chỉ có Trần Tú Lan mới có thể trị được Cao Dân Anh. Mặt Cao Dân Anh lập tức đỏ bừng, bà ta liếc nhìn những người đang xem xung quanh. Cao Dân Anh nhắm mắt lại lén tiếng hét lên. Các người cũng đừng giả vờ giả dịch. Nếu các người không giúp tôi cứu Chu Đào ra, tôi liền đập đầu chết trước cổng nhà các người. Trần Tú Lan hừ lạnh một tiếng. Bà không phải là ỷ vào thân phận trưởng bối mà khi dễ Bằng Đào nhà tôi sao? Bà nếu có bản lĩnh thì đến cổng ủy ban cách mạng mà náo loạn, đến trước cổng nhà tôi gây rối cái gì? Cao Dân Anh trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, đứng lên, người lung la lung lay liền hướng vào tường bên cạnh mà đụng, trong miệng còn hét lớn, Đào tử, mẹ cứu không được con, mẹ bây giờ đến bồi cùng con. Những người chứng kiến sợ hãi vội vàng tóm lấy Cao Dân Anh, rồi khuyên nhủ bà ta. Dân Anh, bà hà tất phải làm như thế? Đúng vậy, bà quên là già còn có Chu Kiều cùng Chu Song sao? Con trai lớn của bà vẫn chưa lấy vợ, con trai út cũng chưa tốt nghiệp cấp 3, nếu bà đi thì ai sẽ chăm sóc chúng nó? Nhưng Cao Dân Anh vẫn bỏ mặc, toàn lực lao về phía bức tường, các người đừng quản tôi, nếu Chu Đào không còn, tôi cũng không sống được. Nhìn thấy Cao Dân Anh quyết đánh trận này, ngay cả Trần Tú Lan cũng không dám tùy tiện mở miệng. Nếu có người thật chết trước cửa nhà bà, thì trách nhiệm đó thuộc về ai? Mà Quý Bằng Đào toàn bộ quá trình mặt vẫn luôn đen, anh nhận thấy đôi mắt Cao Dân Anh cứ dài dây lại nhìn qua mình, điều này càng khiến Quý Bằng Đào khó chịu hơn. Anh không sợ Cao Dân Anh chết, anh chỉ lo lát nữa Chu Nam đứng dậy, sẽ bị cảnh tượng ngoài cửa kinh hãi. Chương 82. Đừng ngăn cản nó, để cho nó đụng chết, nếu chết cứ đổ tội trên đầu tôi. Bà Chu gầm lên như sấm, mọi người đều sửng sốt, ngay cả Cao Dân Anh cũng ngân ngẩn tại chỗ. Chu Song đỡ bà Chu chậm rãi đi tới, mọi người nhìn sắc mặt cực kỳ đen tối của bà Chu liền nhường đường cho bà. Bà Chu bước đến trước mặt Cao Dân Anh, giơ tay tát bà ta một cái, lớn tiếng nói, nếu cô chỉ nhớ đến đứa con gái bảo bối của mình thì hãy đi theo nó đi. Nhà họ Chu chúng tôi không cần con dâu như cô, cháu trai của tôi cũng không cần một người mẹ như cô. Cao Dân Anh trán toát mồ hôi lạnh, tứ chi cứng ngắc, hốc mắt ương ướt, nhìn bà Chu nức nở nói, mẹ, Chu Đào cũng là cháu gái của mẹ, mẹ cứ như vậy mà không giúp nó sao? Bà Chu hừ lạnh một tiếng, giúp, cô muốn tôi giúp thế nào? Như tìm được quân tiếp diện, Cao Dân Anh chỉ vào Quý Bằng Đào nói với bà Chu, mẹ, chỉ cần mẹ mở miệng, Quý Bằng Đào nhất định sẽ nghe lời mẹ, như thế Đào tử sẽ được thả ra. Khóe miệng bà Chu hiện lên một nụ cười nhẹ, lời này là ai dạy cô nói, Chu Đào sao? Là nó chỉ cho cô, chỉ cần lấy cái chết ra để bức bách. Cao Dân Anh trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một dòng chuột dạ, ánh mắt cũng biến thành lơ lửng không cố định. Bà Chu nhìn thấy bà ta như thế, thì còn có gì không hiểu. Nhìn thẳng vào Cao Dân Anh, thở dài nói, tôi vẫn nói câu nói kia, nếu cô còn tiếp tục ở đây gây chuyện thì nên về nhà Cao gia của cô đi. Nhà họ Chu chúng tôi không chào đón cô. Cao Dân Anh sửng sốt, mẹ, mẹ đây là có ý gì? Mẹ không phải là muốn Chu lão đại ly hôn với con đấy chứ? Đôi mắt của Cao Dân Anh đột nhiên rưng rưng nước mắt, bà ta nhìn bà Chu run rẩy không kiềm chế được, mẹ, con gả cho nhà họ Chu nhiều năm như vậy, dù không có công lao cũng có khổ lao. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của bà Chu, Cao Dân Anh nói thêm, mẹ, lão đại đều đã dạng này, ngoài trừ con ra thì không ai muốn chăm sóc ông ấy cả. Bà Chu cao mày nhìn Cao Dân Anh, đại phòng sự tình đã đủ nhiều, thật vất vả mới sống yên ổn mấy ngày, bà không muốn bởi vì Cao Dân Anh mà lại huyên náo gà bay chó sủa. Không có người chăm sóc, vậy thì để nó cả đời độc thân, đấy chính là mệnh của nó. Nhưng nhà họ Chu tôi không cần con dâu như cô. Bà Chu nói xong liền quay người rời đi, căn bản không cho Cao Dân Anh cơ hội suy nghĩ. Cao Dân Anh nhìn Quý Bằng Đào rồi lại nhìn bà Chu, đung đưa trái phải nhưng vẫn đuổi kịp bà Chu. Nếu bà ta thực sự ly hôn với Chu lão đại, vậy bà ta đi tìm người đàn ông khác cũng không chắc sẽ tìm được người hơn Chu lão đại. Việc của Chu Đào bà ta sẽ nghĩ thêm biện pháp, còn hiện tại, bà ta vẫn cần ổn định bà Chu trước. Sau khi nhìn Cao Dân Anh rời đi, Quý Bằng Đào cõng gùi nhỏ lên núi chặt củi. Vận khí cũng không tệ. Anh đã tìm được 4 con gà rừng, nên Chu Nam mấy ngày tới bữa ăn có thịt là được đảm bảo. Buổi tối, Trần Tú Lan chế biến gà rừng Quý Bằng Đào mang về, làm món gà hầm nấm, bà cảm thấy vẫn chưa đủ, nên lại làm thêm vào món gà nướng với khoai tây. Vốn dĩ Bu muốn Chu Nam đưa cho bà Chu, nhưng nghĩ đến hôm nay cùng Cao Dân Anh cãi nhau, lo lắng Chu Nam sẽ bị khi dễ, nên Trần Tú Lan đã đích thân đưa qua. Mẹ, con mang cho mẹ một ít thịt, đây chính quý bằng đào hiếu kính mẹ. Ngay khi bà Chu vừa định nhận đĩa, Cao Dân Anh, người vẫn ở bên cạnh, liền giọng the thé nói ra: quý bằng đào hiếu kính, nó lấy đâu ra thịt gà, không phải là đã lén lút lên núi bắt trộm của đại đội sao? Bà Chu lặng lẽ nhìn một cái, Cao Dân Anh chỉ có thể rụt cổ lại, im lặng. Trần Tú Lan cười khẽ, bà nghĩ là mọi người đều giống con gái của bà, bằng đào nhà tôi thì khác, nó có nhiều bạn bè. Đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh có biết không, chính là người ta tặng đấy. Đây là điều quý bằng đào đã dạy bà từ lâu, nếu bà gặp chuyện không rõ ràng thì cứ việc đẩy cho bàn tử có thể tự mình giải quyết. Cao Dân Anh sợ bà Chu thật sự đuổi bà ta đi, cho nên mấy ngày nay bà ta cũng không dám gây ra chuyện gì. Chu Nam ngày hôm đó ngủ say, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, Trần Tú Lan cùng quý bằng đào cũng không nói cho cô biết. Cho nên mấy ngày nay Chu Nam tâm lớn ghê gớm, động một tí lại chạy tới đại phòng cùng bà Chu nói chuyện. Mặc dù lần nào cũng sẽ nhận được ánh mắt lạnh lùng của Cao Dân Anh, nhưng cô không thèm để ý, vốn ngay từ đầu mối quan hệ đã không tốt rồi. Đêm 30 Tết, đến đại phòng ăn một bữa đoàn biên, Trần Tú Lan cũng chuẩn bị một ít món thịt mang tới. Hôm nay là ngày đoàn viên, mọi người đều mặc quần áo mới, ngay cả bà Chu cũng sẵn lòng mặc chiếc áo khoác bông mới mà Trần Tú Lan may cho bà. Chiếc áo khoác đệm bông màu xanh đậm khiến bà Chu trông đặc biệt tràn đầy sức sống. Chu lão đại muốn ở trong phòng cũng bị bà Chu kéo ra ngoài, lúc Chu Nam đi tới, ông ta còn đang chống nạng đi lại trong sân. Chúc mừng năm mới bác cả, chúc bác cả mỗi năm bình an, hạnh phúc. Chu Nam vừa bước vào cửa đã nói những lời tốt lành với Chu lão đại, khuôn mặt vốn u ám của Chu lão đại cũng lộ ra nụ cười. Chu Nam và Quý Bằng Đào tới rồi, vào ngồi đi, để bác gái rót cho cháu tách trà. Chu lão đại nói xong, hướng vào trong bếp rống to với Cao Dân Anh: Cao Dân Anh, Chu Nam bọn họ tới rồi, mau rót nước ra đi. Cao Dân Anh ngay lúc Chu lão đại hét lên, trực tiếp phun một bãi nước bọt vào trong bình trà, sau đó bình tĩnh bưng ấm nước ra sân. Cao Dân Anh nhìn Chu Nam và Quý Bằng Đào với ánh mắt đầy bất mãn và trách móc. Bà ta vẫn là bác cả đấy, dù bà ta đã phải dứt mặt mũi cầu xin, vậy mà anh cũng không sẵn lòng giúp đỡ Chu Đào. Hiện tại khác, muốn uống nước, liền biết gọi mình. Thế thì để cho họ uống nước bọt của bà ta đi. Chu Nam vừa dặn khát nước, vừa định rót ly nước cho đỡ khát, Quý Bằng Đào đã nắm lấy tay Chu Nam. Không phải em nói đói bụng sao, có muốn ăn trái cây đóng hộp lót dạ chút không? Không có gì đảm bảo có thể thêm thứ gì đó vào nước mà Cao Dân Anh đưa tới hay không, anh không dám để Chu Nam uống. Chu Nam vừa nghe nói tới ăn trái cây đóng hộp, lập tức đặt ấm nước xuống. Nhìn Quý Bằng Đào đầy mong đợi, vậy anh đi xin mẹ giúp em nhé. Quý Bằng Đào mỉm cười gật đầu, sau đó từ trong túi vải mang theo lấy ra một lon trái cây đóng hộp, đã chuẩn bị cho em từ lâu rồi. Chu Nam ánh mắt sáng ngời nhìn lon trái cây có dị giải thiều trong tay Quý Bằng Đào, ngạc nhiên nói, ở nhà em không thấy dị giải thiều này, anh lấy ở đâu ra vậy? Quý Bằng Đào cười nói, thật ra đơn vị phát ra tổng cộng 8 lon, anh lén lút giữ lại 2 lon, vốn là định ăn một mình, nhưng nhìn thấy em đáng thương, nên anh cho em một bình. Anh sẽ không nói là vì thấy Chu Nam thích ăn, nên đã đạp xe đến quận huyện cùng với Cao Phong đổi lấy 2 lon. Vốn là anh dự định đi tìm Bạch Hoa, nhưng Bạch Hoa không biết đã đi đâu, trong nhà cũng không có người, nên anh quay người đi tìm Cao Phong. Thế là, Chu Nam cùng Quý Bằng Đào ngay ở trong sân, ăn trái cây đóng hộp từng miếng một, Cao Dân Anh ở bên cạnh nghiến răng kèn kẹt, suýt chút gãy răng. Bà Chu hằng năm đều phát hồng bao cho tiểu bối, năm nay cũng không ngoại lệ. Chu Nam, đây là của cháu. Quý Bằng Đào, đây là của cháu. Chu Kiều và Chu Song cũng đến lấy đi. Chu Nam bước tới nắm lấy tay bà Chu, bắt đầu làm nũng. Bà ơi, cháu muốn hồng bao của cháu được nhân lên gấp đôi, cháu cũng muốn giúp chắc gái của bà lấy một cái. Bà Chu mỉm cười dỗ dỗ tay Chu Nam, bà biết cháu sẽ nói như vậy, nên cũng đã chuẩn bị sẵn rồi đây. Chu Nam ánh mắt sáng ngời nhận lấy hồng bao từ tay bà Chu, trong lòng sướng đến phát rồ. Mừng khấp khởi mà đưa tay lấy hai cái hồng bao vào túi mình. Cô cảm thấy Quý Bằng Đào và Trần Tú Lan cũng không điên đến mức nghĩ tới chiếc hồng bao mà bà Chu đưa cho cô. Cô có thể nhận được 30 tệ tiền lương mỗi tháng, nhưng mỗi lần trả lương, đầu tiên là Trần Tú Lan đến lấy chi phí sinh hoạt quy mô lớn, sau đó là việc Quý Bằng Đào đòi nợ quy mô nhỏ, đến cuối cùng còn có sự thảm hại của Chu lão nhị. Điều này dẫn đến việc mỗi tháng cô chỉ có thể giữ tối đa 5 tệ tiền tiêu vặt, mà 5 tệ này, với cô chưa đến buổi trưa đã tiêu hết. Sau khi bà Chu đưa hồng bao, mọi người quây quần lại dùng bữa. Đại phòng có 4 người, nhị phòng có 4 người, cộng thêm bà Chu nên một bàn vuông dành cho 8 người có vẻ hơi chật. Trước bữa ăn, bà Chu đứng dậy mở lời trước, đây là bữa tối đoàn tụ đầu tiên kể từ khi chúng ta phân gia. Về sau còn có thể hay không tập hợp một chỗ thì không nói trước được. Hôm nay mọi người hãy dùng bữa vui vẻ nhé. Chu lão nhị lập tức an ủi, mẹ, yên tâm, mỗi năm chúng con đều sẽ trở về. Chỉ cần mẹ nói một lời, con trai mẹ dù ở nơi nào cũng sẽ quay lại cùng mẹ. Bà Chu mỉm cười gật đầu, hy vọng là thế, năm nay đã phát sinh nhiều chuyện như vậy, năm sau có việc gì hay không còn chưa nói trước được. Ta còn có thể sống được bao lâu, ai cũng không biết, cho nên mọi người liền trân quý hiện tại đi. Nghe lời nói của bà Chu, Chu lão đại không khỏi đỏ mắt nức nở nói, mẹ, mẹ còn phải sống lâu trăm tuổi, đã gần sang năm mới chúng ta không nói những lời buồn như vậy. Ăn xong, mọi người cùng bà Chu ở trong sân đón giao thừa, tùy tiện trò chuyện chút việc nhà. Chu Nam là người đầu tiên không nhịn được liền ngã vào lòng Quý Bằng Đào mà ngủ thiếp đi. Quý Bằng Đào ôm Chu Nam về phòng, bà Chu cũng nhịn không được nữa, dù sao bà cũng già rồi, làm sao có thể thức khuya được. Sau khi bà Chu trở về phòng, mọi người cũng giải tán. Ngày mùng một Tết, điều đầu tiên Chu Nam làm khi đứng dậy là chạy tới chỗ Trần Tú Lan vui vẻ hét lên, mẹ, chúc mừng năm mới, con chúc mẹ năm mới vạn sự như ý, tài lộc cuồn cuộn. Nhìn khuôn mặt vui vẻ cùng hai tay giơ cao của Chu Nam, Trần Tú Lan liếc nhìn cô một cái, nhưng vẫn lấy từ trong túi ra một hồng bao, nhìn con cái đức độ này, cầm lấy đi. Chu Nam nhận được hồng bao, chạy đến chỗ Quý Bằng Đào vẻ mặt đắc ý, mẹ cho em hồng bao đấy. Nhưng vừa dứt lời, cô đã nhìn thấy một hồng bao trong túi quần Quý Bằng Đào. Xem cái hồng bao giống hệt của anh, có thể thấy đó là tác phẩm thủ công của Trần Tú Lan. Chu Nam thừa dịp Quý Bằng Đào không chú ý, lặng lẽ đem hồng bao mở ra, giữa mở ra đã phải thốt lên. Mẹ, tại sao hồng bao của Quý Bằng Đào lại có 10 tệ, trong khi của con chỉ có 6 tệ thôi? Quý Bằng Đào cũng sững sờ, Trần Tú Lan đưa hồng bao cho anh liền nhét vào túi. Không nghĩ tới là của anh còn nhiều hơn của Chu Nam. Trần Tú Lan bưng bữa sáng ra khỏi bếp, miệng hét lớn, con là con gái của ta, còn nó là con rể của ta. Đây là lần đầu tiên ta đưa cho con rể một hồng bao, ta không thể cho nó một hồng bao lớn hơn được sao? Chu Nam lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng thầm thì, mẹ đối với anh ấy cứ vậy mà hào phóng, còn đối với con lại keo kẹt bủn xỉn. Mẹ còn biết con là con gái của mẹ không? Người không biết còn tưởng là con được nhặt về đấy. Trần Tú Lan trợn to hai mắt, ngày mùng một đầu năm đừng ép ta mắng người, chính con nhanh nhẹn ra ăn đi. Nhìn thấy Chu Nam lần nữa bị thu nhỏ thành chim cút dưới ánh mắt của Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào khẽ miếm môi bờ môi nhịn không được dương lên. Chu Nam tức giận trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, con ngươi đảo một vòng, cô đem hồng bao của mình và của anh nhét vào trong túi. Sau đó sẽ giả bộ điềm nhiên như không có việc, nhìn không chớp mắt ngồi tại trước bàn. Trần Tú Lan thở dài một hơi, đi thẳng đến chỗ Chu Nam, rút từ trong túi Chu Nam ra hai chiếc hồng bao, trực tiếp đưa chiếc hồng bao trên cùng cho Quý Bằng Đào. Chu Nam cau mày, mở to hai mắt nhìn, làm sao mẹ biết cái bên kia chứa 10 tệ. Trần Tú Lan khinh thường liếc Chu Nam một cái, ta làm ký hiệu làm sao có thể không biết. Chu Nam, hóa ra đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là có sự tính toán trước. Chương 83. Buổi sáng ngày mùng 2, Chu Nam theo Trần Tú Lan về nhà ngoại. Vẫn là Chu lão nhị chở Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào chở Chu Nam. Chu lão nhị đạp xe rất nhanh, vừa ra khỏi cửa, ngay cả bóng dáng của ông cũng không thấy đâu. Nhưng Quý Bằng Đào đạp xe lại chậm hơn rất nhiều, trên xe có Chu Nam là một phụ nữ đang mang thai, Quý Bằng Đào sợ làm Chu Nam ngã. Thời điểm trong năm mới, trên đường có rất nhiều xe đạp. Cứ 10 phút là có thể gặp một người đạp xe đạp. Có thể là do Quý Bằng Đào thực sự đã đạp xe quá chậm, nên không ít người đã vượt qua anh. Thời điểm còn cách thị trấn không xa, Quý Bằng Đào và Chu Nang còn gặp được người quen, đó là Ngô Cường Phi và Trần Tú Cúc. Thời điểm Ngô Cường Phi đi ngang qua, anh ta nhìn Quý Bằng Đào đạp xe chậm chạp thì phát ra một tiếng cười khẽ. Bằng Đào, xe này của cậu phải đổi đi thôi, đi chậm như vậy cũng dám lên đường, không sợ mất mặt sao? Quý Bằng Đào chỉ cười không nói lời nào, nhưng Chu Nam lại chú ý tới Trần Tú Cúc ngồi ở đằng sau, cái bụng tròn do, không nhỏ hơn cô bao nhiêu, có cảm giác khoảng 6 tháng rồi. Có lẽ vì mang thai, nên khuôn mặt của cô ta béo hơn lần trước rất nhiều, cái này khiến Chu Nam cau mày, không biết cô ở trong mắt người khác có như vậy không? Trần Tú Cúc cảm nhận được Chu Nam dò xét mình, cô ta kiêu ngạo ưỡn bụng của mình ra, cười nói, Chu Nam bụng khá nhọn, không phải là con gái đấy chứ. Chu Nam đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hé miệng cười một tiếng, đúng vậy, mẹ cháu nói bà ngoại có di truyền không sinh được con trai, vì nhìn mẹ cháu thì biết, rồi lại gì cả, vì ba không phải đều là con gái sao. Cô đã thành công nhìn thấy Trần Tú Cúc biến sắc, Chu Nam cười đắc ý, con gái thì đã làm sao, con gái không phải là bản sao của mình sao, mà chính bản thân cô không phải là con gái sao. Trần Tú Cúc trừng mắt nhìn Chu Nam, sau đó cố ý nhướng mày kiêu ngạo cười nói, kia thật không khéo, tôi đã ở bệnh viện kiểm tra, bọn họ nói đứa bé này là con trai. Ngô Cường Phi cũng nhìn Quý Bằng Đào với vẻ mặt đầy đắc ý, vợ anh ta là mang thai con trai, trong khi vợ của Quý Bằng Đào chỉ mang thai một đứa con gái. Chu Nam khinh thường biểu môi, cô nói chứ tại sao hai người đột nhiên thân thiết như vậy, hóa ra là đã biết được giới tính của đứa trẻ trong bụng cô ta. Nhưng con trai thì thế nào? Con trai có thể mặc váy đẹp sao? Con trai tôi có thể để tóc dài buộc thành bím tóc sao? Ngô Cường Phi đợi Trần Tú Cúc nói xong liền đạp xe phóng đi, bỏ lại Quý Bằng Đào ở phía sau. Quý Bằng Đào tiếp tục chạy với tốc độ rùa bò của mình đi về phía quận huyện. Chờ Quý Bằng Đào đến, Ngô Cường Phi và Trần Tú Cúc đã ngồi trong sân đang ăn hạt dưa. Bằng Đào, không phải Dượng nhỏ nói cháu chứ? Cháu làm việc trong ủy ban cách mạng mà đi một chiếc xe cà tàng như vậy thật mất mặt. Nếu không có tiền mua xe mới thì cứ nói với Dượng nhỏ, Dượng có thể giúp cháu mua một cái. Ngô Cường Phi vừa nói xong, Chu Nam ánh mắt sáng ngời nhìn Ngô Cường Phi, Dượng nói thật sao, vậy thì thật cảm ơn Dượng nhỏ rất nhiều. Quý Bằng Đào khẽ nhếch môi, cũng học theo dáng vẻ của Chu Nam, mỉm cười với Ngô Cường Phi nói, không biết Dượng nhỏ khi nào mới có thời gian. Chiếc xe đạp cà tàng này cháu đã muốn thay từ lâu rồi. Ở trong sân còn có Chu lão nhị cũng phụ họa theo, em rể Tư quả nhiên là anh hùng hào kiệt. Đã không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là làm người ta kinh sợ, vừa ra tay chính là một cái xe đạp. Trần Tú Lan không quên nói tiếp, đó là đương nhiên, không nhìn xem là em rể Tư làm việc ở Diện Ngũ Cốc à. Ngô Cường Phi, gia đình này không hiểu tiếng người à, không nghe ra là anh ta đang mỉa mai sao? Bên đó, vợ chồng Chu lão nhị còn đang khen không ngừng, Ngô Cường Phi giống như là bị vợ chồng Chu lão nhị nướng trên lò nóng, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Ai ui, Dượng nhỏ như thế có tiện không? Hiện tại tiền bạc đang eo hẹp, liệu có tiện không? Theo câu hỏi của Quý Bằng Đào, sắc mặt Ngô Cường Phi từ xanh chuyển sang đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang tím. Không có gì bất tiện, chỉ là năm hết Tết đến, các cung tiêu xã đều đã đóng cửa. Quý Bằng Đào cố ý nhướng một bên mày, vậy qua năm mới mua đi, cháu cũng không vội. Ngô Cường Phi lau mồ hôi lạnh trên trán, trầm giọng nói, vậy sau Tết hẳn nói. Trần Tú Cúc nhìn bộ dạng người đàn ông xẹp xuống của mình, hất cằm lên, nheo mắt nhìn Chu Nam. Cháu cũng nên để người đàn ông của mình mua thêm hai bộ quần áo đẹp, dù là đang mang thai con gái nhưng vẫn phải trọng hình tượng. Trần Tú Cúc nói xong, cô ta bình tĩnh khoe chiếc áo khoác màu đỏ chót. Cô ta phải mất hơn nửa tháng mới thuyết phục được Ngô Cường Phi mua cho cô ta. Cô ta chính là cố tình mặc cái áo khoác này khi về nhà bố mẹ đẻ, chính là đem các chị em gái hạ thấp đi. Chu Nam nhìn bộ quần áo bông màu xanh đen cô vừa may, thật ra trong tủ quần áo của Chu Nam cũng toàn là quần áo đẹp. Nhưng Chu Nam mỗi lần mặc là không mặc bao lâu, nên cô vẫn thích mặc bộ này hơn, loại quần áo độn bông. Từ khi mang thai, cô đặc biệt sợ lạnh. Trần Tú Lan nhờ bà Tiền làm cho cô hai bộ quần áo độn bông, tuy nhìn không đẹp nhưng lại rất ấm áp. Chu Nam con ngươi đảo một vòng, cười cười với Trần Tú Cúc, dì nhỏ, đây là dì muốn mua quần áo mới cho cháu à, kia cảm ơn dì nhiều lắm. Tiền lương của Quý Bằng Đào thì thấp đến đáng thương, anh ấy có thể mua cho cháu hai bộ quần áo độn bông đã là không tệ rồi. Nụ cười trên mặt Trần Tú Cúc xuất hiện một vết nhăn, cháu còn trẻ, nên cháu không hiểu, quần áo vẫn phải là người đàn ông của cháu mua mới tốt hơn. Chu Nam cười hắc hắc nói, không sao cả, chỉ cần dì đồng ý mua cho cháu, cháu không có ý kiến, mà chồng cháu cũng sẽ không có ý kiến. Chu Nam nói xong, đặc biệt cho Quý Bằng Đào một ánh mắt. Quý Bằng Đào lập tức trả lời, dì là dì của Chu Nam, mua quần áo cho cô ấy cháu vui còn không vui kịp. Trần Tú Cúc lập tức mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể sử dụng lý do trước đó của Ngô Cường Phi, bây giờ là Tết, cung tiêu xã đã đóng cửa, vẫn là để sang năm rồi nói. Chu Nam và Quý Bằng Đào nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười. Nếu lại còn cười nhạo mình nữa, họ sẽ dùng việc mua xe đạp và quần áo, dọa cho đến mức không dám ho he nữa. Trần Tú Cúc vừa dứt lời, Trần Đông Lai đã quay lại, nhìn mọi người trong sân rồi cười nói, đây là đang nói mua cái gì thế, làm sao cao hứng như vậy. Trần Tú Cúc lập tức đứng dậy, đổi chủ đề, con chỉ đang nói đùa thôi, ba đi đâu mà giờ mới quay về. Trần Đông Lai cười nói, thợ Mộc Hoàng đang đóng một chiếc giường gỗ cho cháu trai mới sinh của mình, nên ba tới xem náo nhiệt. Chu Nam vừa nghe đến giường gỗ liền đến hứng thú. Giường gỗ là cái nôi sao? Trần Đông Lai gật đầu, đúng thế. Chu Nam liếc nhìn Quý Bằng Đào, cô cũng đang muốn chuẩn bị nôi cho con gái mình. Quý Bằng Đào thở dài, đây là lại phải tiêu tiền. Anh ghé thẳng vào tai Chu Nam thì thầm, khi về anh sẽ liên lạc cho em. Quý Bằng Đào nói được thì làm được, chờ đến buổi chiều về đến nhà liền đi liên hệ với người thợ mộc. Ba ơi, trong làng chúng con có ai làm nghề mộc tốt không? Chu lão nhị ngẩng đầu liếc nhìn Quý Bằng Đào, con hỏi cái này làm gì? Quý Bằng Đào cười nói, hôm nay Chu Nam nghe ông ngoại nói về cái nôi, cũng muốn làm một cái cho đứa bé. Chu lão nhị liếc nhìn Chu Nam vẫn còn đứng ở một bên, khinh thường cười cười, không phải chỉ là một cái giường gỗ sao, ba có thể làm được. Chu Nam cau mày, trên mặt nghi hoặc nhìn Chu lão nhị, thật sao? Chu lão nhị hất cằm, khoanh tay trước ngực, tự tin nói, đương nhiên. Cha con khi còn trẻ đã học nghề từ một lão thợ mộc từ lâu rồi. Cứ việc khi đó là thời điểm ông 10 tuổi đi học nghề, nhưng đến bây giờ cũng phải 30 năm ông không chạm vào gỗ. Nhưng vậy thì sao, làm sao ông có thể quên những kỹ năng đã học được, ông suy nghĩ một chút, ông chắc chắn sẽ có thể làm trong tầm tay. Ba, vậy ba giúp con làm cái nôi đi. Chu Nam trực tiếp đi tới trước mặt Chu lão nhị, nũng nịu nói. Chu lão nhị khoát tay nói, đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần con mua gỗ về, nôi sẽ được ba làm cho. Trần Tú Lan tháng trước đang thu thập giải dụng, dự định làm một chiếc chăn bách gia cho cháu gái. Dù sao ông cũng là ông ngoại, nếu không thể có đồ gì xuất từ trong tay mình, như thế thì thật mất mặt. Chu Nam gật đầu, lập tức bổ sung, con muốn một chiếc nôi có thể lắc lư, khi không cần lắc lư thì có thể cố định được. Chu lão nhị sửng sốt. Nôi không phải chỉ là một chiếc giường gỗ sao, làm sao còn có thể rung chuyển, thời điểm ông đi học sư phó cũng không dạy ông cái này. Tuy nhiên, vì không thể tỏ ra rụt rè trước mặt Chu Nam, Chu lão nhị vẫn dỗ ngực hứa hẹn, yên tâm, ba nhất định sẽ làm cho con. Chu lão nhị nói xong liền nói với Quý Bằng Đào, Bằng Đào, con chừng nào chuẩn bị gỗ kỹ càng, thì ba liền bắt đầu làm. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên một tia do dự. Anh cảm thấy Chu lão nhị nhìn làm sao cũng không đáng tin cậy. Nhưng nhìn Chu Nam đầy phấn khởi, Quý Bằng Đào chỉ có thể cười nói, con sẽ đi liên lạc, ngày mai mang gỗ về cho ba. Thôi, cùng lắm là lại tổn thất một số tiền. Coi như dùng tiền mua vui vẻ cho Chu Nam đi. Tất nhiên số tiền đó vẫn phải ghi vào đầu con trai anh. Vì đây là chiếc giường gỗ được chuẩn bị cho nó mà. Cứ như vậy, Chu lão nhị đã mở ra thử thách lớn nhất của mình trong năm mới. Đầu tiên là thời điểm chạng vạng tối, thừa dịp Quý Bằng Đào và Chu Nam không để ý, ông đã cưỡi xe đạp đến huyện trấn để nghiên cứu những chiếc nôi do người khác làm. Nhưng điều này cũng không có tác dụng gì, bởi vì chiếc nôi này cũng giống như chiếc sư phụ dạy ông làm, cũng không phải giống như trong miệng Chu Nam nói có thể lay động được. Chu lão nhị không còn cách nào khác, ngoài việc đạp xe đạp về quê sư phụ để hướng ông chỉ giáo. Sư phụ, có chiếc nôi nào có thể rung chuyển khi sử dụng và cố định lại khi không sử dụng không? Sư phụ của Chu lão nhị năm nay đã ngoài 80 tuổi, nghỉnh ngãng đến kịch liệt, chỉ có thể nghiêng lỗ tai, lớn tiếng hỏi, A Ngã cậu nói cái gì? Chu lão nhị đành phải lớn tiếng lặp lại câu hỏi của mình, con hỏi, có loại nôi nào dùng có thể rung lắc khi cần, và khi không muốn rung thì có thể cố định lại. Sư phụ Chu lão nhị gật đầu, có đấy. Chu lão nhị cảm thấy vui mừng, lập tức hỏi, vậy thì phải làm thế nào? A Ngã cậu vừa nói gì cơ? Chu lão nhị trực tiếp ghé vào sư phụ bên tai, lớn tiếng hô, còn nói, nên làm như thế nào? Sư phụ Chu lão nhị lắc đầu, tôi không biết, sư phụ không có dạy tôi. Chu lão nhị. Chương 84. Sáng ngày mùng 3 Tết, Quý Bằng Đào ở trong sân trợ giúp Chu lão nhị, anh nhìn Chu lão nhị chia một khúc gỗ tốt thành từng mảnh. Quý Bằng Đào chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, gỗ xẻ ra đều là tiền của anh. Nhìn thấy Chu lão nhị nhặt một khúc gỗ mới, Quý Bằng Đào nhịn không được mở miệng nói, "A, nếu không được thì chúng ta thuê người làm đi." Chu lão nhị mở to mắt, "Như vậy sao được, đây chính là ba làm cho cháu gái bảo bối của ba, có thể giống nhau sao?" Hôm qua ông đã hứa rồi, nếu bây giờ đột nhiên không làm được, Chu Nam sẽ cười ông chết mất. Nhìn những khối gỗ đủ kích cỡ trên mặt đất, Chu lão nhị tự an ủi mình. Chỉ là đã lâu rồi ông chưa làm, chờ quen tay là sẽ ổn thôi. Ông đã suy nghĩ suốt đêm qua, cuối cùng đã nghĩ ra nguyên mẫu thô của chiếc nôi. Chu Nam không phải là muốn một cái nôi có thể rung chuyển sao? Ông sẽ làm cái nôi nhỏ, rồi lại dùng hai sợi dây thừng để treo cái nôi lên, như thế là có thể lắc lư được. Chu Nam đứng dưới mái hiên, nhìn mùng cưa bay đầy trời. Không biết vì cái gì, cô luôn có một loại sự tình nằm ngoài dự đoán của cô. Có thật là ba cô có thể đang làm ra một cái nôi không? Ba, nếu không để con giúp ba đi. Nghe được Quý Bằng Đào hỏi thăm, Chu lão nhị trực tiếp xua tay nói, không cần, con cứ để gỗ đấy cho ba là được. Chu lão nhị mới không ngốc đâu. Nếu đưa lên tay Quý Bằng Đào, vậy ông cực khổ làm cái nôi này thì công lao tính cho ai? Chu lão nhị làm việc nửa buổi sáng, nhìn mấy mảnh gỗ còn sót lại cũng không còn mấy, chống nạnh thở dài. Bằng Đào, ba nghĩ tốt nhất con nên mua thêm một ít gỗ nữa đi, những thứ này căn bản không đủ. Quý Bằng Đào khóe miệng co giật, kỳ thật những này dùng là dư rồi, ông cũng không nhìn xem ông đã làm hỏng bao nhiêu gỗ, nửa tháng lương này đều biến thành củi đem đi đốt rồi. Sau đó mấy ngày, Chu lão nhị trầm mê nghề mộc. Mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất, chính là ôm một đống gỗ ở nơi đó chắp giá. Trong sân khắp nơi đầy gỗ và mùng cưa do Chu lão nhị làm mộc để lại, trong bếp lại càng nhiều hơn. Ngay cả Trần Tú Lan cũng không khỏi tức giận, cái nôi này ông làm bao lâu rồi, mỗi ngày chỉ chất một đống củi thôi, cũng chưa thấy ông làm ra cái gì cả, trong bếp củi ông chất cũng thành đống rồi. Chu lão nhị chỉ có thể lau mồ hôi trên trán, thận trọng nói, vấn đề không lớn, tôi nhất định có thể làm xong nôi trước khi trở về huyện trấn. Trần Tú Lan tức giận trừng mắt, sau đó ngồi trong sân bắt đầu làm chăn bách gia. Nếu không phải Chu lão nhị để mùng cưa bay khắp nơi, sợ làm bẩn chăn bông bà cũng lười nói chuyện. Dù sao, Chu lão nhị năm nay vì cháu gái mà làm cái nôi, các thôn dân rủ đi chơi bài đều bị ông từ chối. Chu lão nhị trong sân khí thế dào dạt làm nôi, trong phòng Chu Nam lại nhìn Quý Bằng Đào bằng ánh mắt ủy khuất. Em có thể không làm được không? Không thể. Vậy để ngày mai em làm lại được không? Vẫn không thể. Anh có biết là để một cái người phụ nữ mang thai làm loại chuyện này có bao nhiêu tàn nhẫn không? Không biết. Chu Nam dò dặn lấy hai tay, đầu tiên trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào, sau đó từng bước đi về phía bàn đọc sách. Quý Bằng Đào từ đầu tới cuối luôn duy trì vẻ mặt thiết diện vô tư, khoanh tay dựa vào khung cửa, chăm chú nhìn Chu Nam, viết nhanh đi, em trốn không thoát đâu. Chu Nam hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi xuống bàn đọc sách, đem bài thi hiện ra trước mặt. Vốn dĩ thời điểm ngày đầu tiên của năm mới, Quý Bằng Đào không đề cập đến bài kiểm tra, Chu Nam còn tưởng rằng anh đã quên mất. Không ngờ hôm nay anh lại đột nhiên lấy ra một tờ giấy và yêu cầu cô phải vượt qua kỳ thi đạt tiêu chuẩn. Nếu không, anh sẽ ở trước mặt cô ăn hết lon trái cây đóng hộp một mình, một miếng cũng không chia cho cô ăn. Đây mà là hình phạt một người bình thường có thể nghĩ ra sao? Điều này thật tàn nhẫn đối với một phụ nữ đang mang thai. Chu Nam cầm bút, liếc nhìn vẫn thấy Quý Bằng Đào đang nhìn chằm chằm cô, trợn mắt nói, vậy anh trước đi ra ngoài, anh ở chỗ này em giết không được. Quý Bằng Đào thở dài, chỉ có thể trước đi ra sân xem Chu lão nhị có cần giúp đỡ hay không. Chu Nam nhìn tờ giấy được Quý Bằng Đào chép lại trong tay, thở dài một hơi. Toán học thực sự không phải là môn mà người bình thường có thể học được, chỉ nhìn thôi mà cô đã thấy đau đầu. Nếu không phải Quý Bằng Đào mỗi tối đều nói vào tai cô, thì cô dù nhìn lâu cũng không hiểu được. Sau một tiếng, Quý Bằng Đào cầm bài thi Chu Nam làm xong chăm chú phê chữa. Chu Nam nhìn thấy Quý Bằng Đào hơi mím môi, có chút tự tin, cô cảm thấy mình đạt tiêu chuẩn cũng không có vấn đề gì. Khi Quý Bằng Đào cau mày, Chu Nam tròng mắt đều muốn trợn lồi ra, lo lắng bất an nói, sao thế, anh đừng dọa em sợ. 10 phút sau, Chu Nam nhìn xem Quý Bằng Đào một mình ăn hết một lon trái cây đóng hộp. Lon trái cây đóng hộp này có mùi thơm hương dâu, vừa ăn là mê say, chỉ là cái này có chút vị mùi ô mai, nếu không sẽ ngon hơn. Chu Nam chỉ có thể trơ mắt nhìn Quý Bằng Đào ăn một mình, lại còn không phân cho cô ăn một miếng. Có trời mới biết cô hối hận đến mức nào, cô chỉ còn cách điểm tiêu chuẩn một điểm. Nếu ngày thường cô học tập nghiêm túc hơn, làm bài lại cẩn thận một chút, thì lon trái cây đóng hộp đó sẽ là của cô. Phải đến đêm mồng năm Tết Chu lão nhị mới hoàn thành nôi, nhưng Chu lão nhị đã che nó bằng một tấm vải đen, không ai được phép nhìn thấy. Cần phải chọn ngày lành tháng tốt để mọi người có thể chiêm ngưỡng. Ngay sau bữa sáng ngày mồng 6 Tết, Chu lão nhị nóng lòng kéo mọi người đến góc nơi mình để nôi. Khi Chu lão nhị đem miếng vải đen giật xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái thứ rộng 1 mét, dài 2 mét, trên đỉnh còn có một giá đỡ khổng lồ, có thực sự là một chiếc nôi không? Chu lão nhị dường như hiểu được sự kinh ngạc của mọi người, trực tiếp giải thích, đây không phải sợ lãng phí vật liệu sao? Cho nên tôi đã ghép những vật liệu còn lại vào cuối nôi, đến lúc đó có thể trải mấy cái chăn bông các loại. Chu Nam xấu hổ cười một tiếng, vậy con yêu cầu rung chuyển thi thế nào? Chu lão nhị cười hắc hắc, sau đó đi đến đầu nôi, hô to với Quý Bằng Đào ở cuối nôi, Bằng Đào, giúp ba kéo sợi dây ở cuối nôi. Cái nôi gỗ dưới lực kéo của sợi dây nâng lên từng chút một, Chu lão nhị buộc sợi dây vào giá đỡ, sau đó thở hổn hển lắc lắc chiếc nôi gỗ. Thế nào? Cái nôi này không tệ đi. Chu Nam lùi lại 2 bước, thành công nhìn thấy những giọt mồ hôi trên tóc Chu lão nhị nhỏ xuống, cái nôi nặng như vậy, ông đây là muốn mệt chết ai vậy? Chu Nam còn chưa bày tỏ ý kiến, Trần Tú Lan đã cười lớn, Bằng Đào, mẹ nghĩ con nên liên hệ lại với thợ Mộc Hoàng, để ông ấy làm một cái nôi mới đi. Chu lão nhị trợn to 2 mắt, sau đó lớn tiếng nói, cái nôi này của tôi làm sao? Không phải rất tốt sao? Chu Nam liếc nhìn Chu lão nhị đang thất vọng, quay lưng lại, nhỏ giọng nói với Quý Bằng Đào, em thấy mẹ nói đúng. Quý Bằng Đào cũng là buồn cười, thật ra anh thấy cũng khá tốt, chỉ là khi lắc hơi tốn sức một chút. Chu lão nhị, cái này một nhà 3 người, không có một người có thể hiểu được khổ tâm của ông. Sáng mùng 7 Tết, Trần Tú Lan bắt đầu thu dọn đồ đạc về huyện trấn. Nhìn Chu lão nhị vẫn luôn ở bên cạnh chiếc nôi gỗ nhỏ của mình, Trần Tú Lan không khỏi khuyên nhủ, cứ để ở nhà đi, vừa dài lại nặng, nên khó mà đem lên được. Chu lão nhị trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, ông vất vả lâu như vậy, sao có thể để ở nhà dính bụi. Trần Tú Lan nhìn xem Chu lão nhị nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, trực tiếp thở dài một hơi. Được rồi, để nó đi, miễn là ông ấy có thể mang nó lên. Cuối cùng, Chu lão nhị nhờ một người dân làng giúp mình khiêng chiếc nôi gỗ đến quận huyện. Vì lý do này mà ông cũng tiêu hết 1 bao thuốc lá. Quý Bằng Đào và Chu Nam đã trở về từ lâu, đang ngồi trong sân nhìn Chu lão nhị cật lực khiêng nôi vào. Tuy nhiên, khi Chu lão nhị muốn chuyển chiếc nôi vào phòng thì gặp phải một vấn đề khác, giá đỡ quá cao, dựng thẳng vào không được. Dáng nôi quá rộng, nằm ngang cũng vào không được. Ngay lúc Chu lão nhị đang khó xử, Trần Tú Lan trợn mắt giận dữ nói, được rồi, cứ để nó trong sân đi. Đặt mấy cái đệm mềm lên trên, có thể dùng làm ghế sofa. Lời nói của Trần Tú Lan khiến Chu lão nhị 2 mắt sáng lên, cái nôi gỗ của ông vừa dặn có thể dùng làm ghế sofa. Ghế sofa của ông vẫn có thể rung lắc, tốt hơn nhiều so với ghế sofa của người khác. Chu lão nhị dành cả buổi chiều để nghiên cứu chiếc nôi sofa của mình, ngay cả ăn cơm trưa cũng là qua loa ứng phó xong việc. Cuối cùng vẫn là Quý Bằng Đào nhìn không được, đi lên trước hỗ trợ. Ba, chúng ta làm một cái ròng rọc ở đây đi. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc kéo nhẹ nhàng kéo nó lên thôi. Chỗ này có thể tháo rời làm thành một thanh để duỗi chân, đặt chân cho dễ dàng. Chu lão nhị không hiểu Quý Bằng Đào nói dòng trượt là cái gì, nhìn bộ dáng lời thề son sắt, ông lùi lại một bước nói, vậy con tới thử xem. Chỉ là con cần cẩn thận một chút, đừng làm hỏng cái nôi của ba. Trên môi Quý Bằng Đào thoáng hiện lên một nụ cười, anh chỉ có thể gật đầu đồng ý. Anh lấy dụng cụ từ tay Chu lão nhị, bắt đầu làm việc điên cuồng, chỉ trong vòng nửa buổi chiều, chiếc nôi sofa đã hoàn thành trong tay Quý Bằng Đào. Sau khi nôi sofa đã được làm xong, Quý Bằng Đào chỉ cho Chu Nam cách dùng ròng rọc để nâng giường lên. Chu Nam và Trần Tú Lan đều sửng sốt, ngay cả Chu lão nhị cũng trợn to hai mắt, ngơ ngác há miệng. Trần Tú Lan nóng lòng ngồi lên thử, bà hết lời khen ngợi, cái ghế này thật không tệ, đến lúc đó để Chu Nam thêu mấy cái đệm êm ái, khách tới rồi còn có thể ngồi ở chỗ này. Chu Nam cũng là tràn đầy phấn khởi ngồi lên thử một chút, ngạc nhiên nói, cái nôi này rõ ràng là ghế xích đu, thú vị quá. Chu lão nhị thấy thế, trực tiếp ưỡn ngực, lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi đám người khích lệ. Không ngờ, Trần Tú Lan nhìn thẳng vào Quý Bằng Đào, mỉm cười với anh, Bằng Đào thật lợi hại, phế thải vào tay con cũng đều biến thành báu vật. Ngay cả Chu Nam cũng nhìn Quý Bằng Đào bằng ánh mắt đầy sao lấp lánh, em rất thích chiếc ghế xích đu này, anh có thể giúp em dời nó xuống dưới gốc cây quế được không? Em nghĩ sau này em sẽ đọc sách ở đó. Chu lão nhị, tình huống gì đây? Cái nôi gỗ này rõ ràng là ông làm, cũng là ông chuyển về, còn phải lãng phí của ông một bao thuốc lá. Tại sao tất cả công lao đều đổ lên người Quý Bằng Đào? Chương 85. Ngay lúc Chu lão nhị còn đang hậm hực vì chiếc nôi gỗ thì có tiếng gõ cửa. Chu Nam ở gần cửa nhất, vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Chu lão nhị nên trực tiếp chạy ra mở cửa. Khi mở cửa, cô thấy đó là Cao Phong một nhà ba người. Giang Khả một tay ôm bé Hổ Tử, tay còn lại để bé Hổ Tử cúi chào Chu Nam, cậu bé dẫn hướng Chu Nam mỉm cười nói, tiểu Hổ Tử tới chúc mừng mẹ đỡ đầu năm mới. Cao Phong cũng mỉm cười gật đầu với Chu Nam, nghĩ đến mọi người khả năng đã về nhà, cho nên một mực không đến quấy rầy. Đây không phải ngày mai sẽ phải đi làm sao, tôi tới đây chúc mừng năm mới. Chu Nam vội vàng đón người nhà Cao Phong vào, vừa đi vừa nói, sáng nay chúng tôi mới về, trong sân còn có chút hỗn loạn, mọi người bỏ qua nha. Cao Phong cười cười, sau đó đặt món quà trong tay lên bàn đá dưới gốc cây, có 4 lon trái cây đóng hộp, 2 túi sữa mạch nha và một cái giò lợn. Nghe nói em thích trái cây đóng hộp, liền mang cho em mấy lon. Trái cây đóng hộp. Chu Nam vẻ mặt kinh ngạc, làm sao Cao Phong biết mình thích trái cây đóng hộp. Quý Bằng Đào, người vẫn đang ở trong sân, nghe thấy điều này đã há hốc mồm, sau đó nháy mắt điên cuồng với Cao Phong. Việc anh đạp xe đến nhà Cao Phong để đổi trái cây đóng hộp chẳng nhẽ cứ như thế bị bại lộ sao? Nếu Chu Nam biết, cô ấy nhất định sẽ lại cười nhạo chính mình. Nhận được ánh mắt của Quý Bằng Đào, Cao Phong cúi đầu cười nhẹ, sau đó lại đưa mắt nhìn nơi khác. Giả giờ thưởng thức phong cảnh trong sân, không tiếp tục chủ đề nữa. Giang Khả đây ôm Tiểu Hổ, trực tiếp ngồi ở trên ghế xích đu Quý Bằng Đào vừa mới làm xong, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn chung quanh. Tiểu Hổ Tử cũng ở trong lòng Giang Khả, ghế xích đu lắc lư cười khúc khích. Cái ghế này cậu mua ở đâu vậy? Trông nó rất thú vị. Chu Nam vốn muốn nói là Quý Bằng Đào sửa đổi, nhưng khi nhận được ánh mắt buồn bã của Chu lão nhị, Chu Nam chỉ có thể thay đổi lời nói, đây là ba em làm. Chu lão nhị nghe Chu Nam nói, trực tiếp mỉm cười, ưỡn ngực kiêu ngạo nói, tôi đặc biệt làm cái này cho cháu gái nhỏ của tôi, nếu như các người thích, có thể thường xuyên tới chơi. Giang Khả đôi mắt sáng ngời nhìn Chu lão nhị cười nói, chú Chu thật lợi hại nha, chú có thể giúp Tiểu Hổ Tử của cháu một chiếc như này được không? Vật liệu cùng chi phí nhân công đều dễ nói. Trong mắt Chu lão nhị đột nhiên lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù nôi là do ông làm, nhưng Quý Bằng Đào sửa lại mà ông vẫn không hiểu cách chế tạo ròng rọc. Nhưng tiền đã đưa tới tận cửa, có ngu mới không kiếm. Chu lão nhị vẻ mặt khó xử, cao mày nói, giúp các người cũng không sao, nhưng ngày mai tôi phải đi làm, có thể sẽ mất rất nhiều thời gian. Giang Khả ôm Tiểu Hổ Tử cười nói, không sao đâu, khi nào chú Chu lúc nào làm xong, chúng cháu sẽ tới lấy. Cao Phong nhìn Giang Khả ngồi trên ghế xích đu nói chuyện với Chu lão nhị, liếc nhìn Quý Bằng Đào, hai người không hẹn mà cùng đi tới sân sau. Đầu tiên Cao Phong nhìn quanh để thấy không có ai nghe lén, sau đó đi theo Quý Bằng Đào nhỏ giọng nói, trạm chứa ngũ cốc đêm qua đã bị trộm, toàn bộ ngũ cốc gieo trồng mùa xuân đều bị mất. Đồn cảnh sát và ủy ban cách mạng sợ làm dân loạn, cũng không dám lộ ra, việc này chỉ có một phần nhỏ người biết. Quý Bằng Đào cao mày nói, nếu hạt giống này bị mất đi, vụ gieo trồng mùa xuân phải làm thế nào bây giờ? Cao Phong thở dài, cho nên quận đã nộp đơn lên thành phố xem có thể phân một số hạt giống xuống hay không. Mấy ngày nay chủ nhiệm bận việc này. Chu Nam bên này nhìn Quý Bằng Đào đi theo Cao Phong đến sân sau, cô ghé vào bên tai Giang Khả, thấp giọng hỏi, sao các người biết em thích ăn trái cây đóng hộp? Giang Khả nhìn Chu Nam mỉm cười, đầu tiên đặt Tiểu Hổ vào lòng, sau đó bắt đầu nhỏ giọng nói với Chu Nam. Tất nhiên là Quý Bằng Đào của em đã nói với bọn chị. Thời điểm năm ngoái, tất cả trái cây đóng hộp trong cung tiêu xã đều đã bán hết. Quý Bằng Đào cố ý đến nhà chị, dùng một túi sữa mạch nha đổi lấy hai lon trái cây đóng hộp. Chu Nam sửng sốt, hóa ra là anh cố ý đổi hai lon trái cây đóng hộp cho cô. Thế mà anh nói là để chính anh tự ăn một mình. Quá đáng chính là, anh lại thực sự ăn một mình trước mặt cô. Chu Nam vốn dĩ đã quên mất Quý Bằng Đào ở ngay trước mặt cô ăn một mình, bây giờ nhìn thấy trái cây đóng hộp mà nhớ lại. Điều này khiến Chu Nam khi nhìn Quý Bằng Đào và Cao Phong bước ra sân sau, Chu Nam nhìn về phía Quý Bằng Đào ánh mắt nhiều hơn một loại ai oán. Nếu Quý Bằng Đào không ăn một mình trước mặt cô, thì Chu Nam đã rất cảm động. Nhưng anh ngàn vạn lần không nên, chỉ cho phép cô nhìn chứ không ăn. Thật là một điều đau đớn cho Chu Nam. Cao Phong và Giang Khả sau bữa tối rời đi, mà Chu Nam thì là thừa dịp Trần Tú Lan không chú ý, trực tiếp mở ra hai lon trái cây đóng hộp. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Trần Tú Lan, Chu Nam chỉ có thể lấy lòng nói, mẹ, ăn nhiều một chút, cái này ngọt quá. Ăn, ăn, ăn, chỉ biết ăn thôi, mở hai lon cùng một lúc, con là nhiều tiền quá xài không hết à? Trần Tú Lan phàn nàn không ngừng, nhưng động tác trên tay bà vẫn không dừng lại. Chu Nam nhìn Trần Tú Lan chọn ra hai miếng trái cây lớn nhất đặt vào bát của bà và Quý Bằng Đào. Mà trong bát của cô và Chu lão nhị lại giống như nhất như lần trước miếng nhỏ. Chu Nam trực tiếp hướng Trần Tú Lan hét lớn, mẹ, như vậy không công bằng. Trần Tú Lan trợn to hai mắt, lớn tiếng quát lại, trong cái nhà này, ta chính là công bằng. Chu Nam chỉ có thể lặng lẽ trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, sau đó ủy khuất ăn miếng nhỏ nhất trong bát. Trần Tú Lan nhìn thấy Quý Bằng Đào lại muốn chia phần của mình cho Chu Nam, Trần Tú Lan trực tiếp ngăn anh lại nói, nó ăn một miếng thế là đủ rồi, trái cây đóng hộp chứa đầy chất phụ gia và chất bảo quản, phụ nữ mang thai ăn quá nhiều sẽ không tốt. Ngày mồng 8 Tết, chính là ngày Quý Bằng Đào đi làm. Không lâu sau khi Quý Bằng Đào đến ủy ban cách mạng, Hà Hạo Hiền bước vào. Tiểu Quý, thu dọn đồ đạc, lát nữa theo tôi đến trạm ngũ cốc. Quý Bằng Đào gật đầu đi theo Hà Hạo Hiền. Hà Hạo Hiền lại đến văn phòng lật đổ, gọi Cao Phong và Bạch Dĩ Quang. Cao Phong, Bạch Duy Quang, hai người lại đây, tôi có việc tìm hai người. Cao Phong và Bạch Dĩ Quang biết chuyện ngày hôm qua nên không nói gì, đặt đồ đạc xuống rồi đi theo Hà Hạo Hiền. Hà Hạo Hiền nhìn Quý Bằng Đào, người vẫn chưa biết gì, chỉ có thể vừa đi, một bên nhỏ giọng nói ra, đêm hôm kia. Tất cả hạt giống gieo trồng vào mùa xuân đã biến mất trong kho của viện ngũ cốc, vì không muốn gây hoang mang trong nhân dân, chuyện này chúng ta trước hết phải giữ bí mật. Quý Bằng Đào gật đầu, nêu ra một khả năng, hơn ngàn cân lương thực làm sao lại đột nhiên biến mất, có phải hay không là có người biển thủ? Cao Phong khẽ nhíu mày, hạ giọng nói, tôi cũng nghi ngờ khả năng này, cho nên đêm qua đã đưa Phùng Ba canh giữ kho hàng, nhưng anh ta vẫn một mực không thừa nhận. Bạch Dĩ Quang cũng nói tiếp, chúng ta tới nhà anh ta lục soát, cũng không tìm được manh mối khả nghi nào cả. Quý Bằng Đào và nhóm người đi theo Hà Hạo Hiền đến viện ngũ cốc, có vài người đứng ở cửa viện ngũ cốc, ở bên phải có một người quen của Quý Bằng Đào, chính là cha của Ngô Cường Phi. Người đứng giữa chính là viện trưởng Triệu của viện ngũ cốc mặc áo khoác xanh, khi nhìn thấy bóng dáng của Hà Hạo Hiền, ông ta lập tức tiến tới chào hỏi. Đầu tiên, Hà Hạo Hiền bắt tay, sau đó mỉm cười với mọi người. Hà chủ nhiệm buổi sáng tốt lành, không biết mọi người đã ăn sáng chưa, hay mọi người cùng chúng tôi đến nhà ăn ăn một chút gì? Hà Hạo Hiền vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, không cần, ông có thể trực tiếp dẫn chúng tôi đến nhà kho kiểm tra tình hình. Chủ nhiệm Triệu gật đầu, sau đó dẫn Hà Hạo Hiền và một nhóm người đến nhà kho nơi cất giữ hạt giống. Vừa đi, ông ta vừa giới thiệu, chúng tôi đã bố trí cho nhân viên ở trong kho. Các công nhân thay phiên nhau trông giữ nơi chúng tôi lưu trữ ngũ cốc, nhân viên ra vào gác cổng nơi đó cũng sẽ có ghi chép. Nhưng kỳ lạ, khóa kho vẫn nguyên dạng, gác cổng không thấy người khả nghi nào ra vào, vậy mà hàng nghìn cân ngũ cốc và hạt giống không thấy tăm hơi đâu. Trong lúc mọi người còn đang nói chuyện, Quý Bằng Đào trực tiếp đi vòng quanh nhà kho. Nhà kho ba mặt đều bịt kín, mà chỉ có một lối ra vào. Quý Bằng Đào đi vào nhà kho nhìn xem, mặt đất bằng phẳng, không có bất kỳ dấu vết đường hầm nào. Ổ khóa treo trên cửa kho cũng còn nguyên dạng. Cái này ngoại trừ biển thủ, anh nghĩ không ra loại khả năng thứ hai. Hà Hạo Hiền ở bên kia không tìm được manh mối có giá trị nào, bọn họ chỉ có thể không công mà lui. Quý Bằng Đào trở lại Ủy ban Cách mạng ngày càng chắc chắn về suy đoán của mình, nên trực tiếp đi theo Cao Phong vào phòng thẩm vấn, dự định thẩm vấn Phùng Ba một lần nữa. Thật sự không phải là tôi, ta nào có lá gan lớn như vậy, dám lấy toàn bộ hạt giống của huyện. Ngay khi Quý Bằng Đào và Cao Phong bước vào phòng thẩm vấn, Phùng Ba đã hét toáng lên với Cao Phong. Rõ ràng là Cao Phong mấy ngày nay đã thúc ép anh ta rất nhiều. Quý Bằng Đào và Cao Phong nhìn nhau, sau đó mỉm cười với Phùng Ba, tôi cũng không nghĩ là anh làm, nếu là anh, làm sao lại lựa chọn ngày mình trực ban để động thủ đâu. Mặc dù Cao Phong bên cạnh vẫn giữ sắc mặt đen tối, nhưng Phùng Ba, người cuối cùng đã được ai đó công nhận, lại phấn khích đến mức gần như bật khóc. Lãnh đạo, ngài phải tin tôi, mặc dù tôi là người đầu tiên phát hiện ra hạt giống bị mất, nhưng tôi thực sự không có lá gan để chạm vào đống hạt giống đó. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên vẻ hiểu biết, anh nói anh là người đầu tiên phát hiện ra hạt thóc bị mất, vậy anh kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra đêm đó. Phùng Ba lau nước mắt, nghẹn ngào nói, chiều tối hôm đó đến lượt tôi trực, đang nghỉ gần sang năm mới có thể uống mấy ly rượu. Do uống nhiều quá nên tôi đã đi ngủ, đến khi tỉnh dậy, phát hiện ra hạt giống trong kho đã mất hết. Quý Bằng Đào cao mày hỏi, trạm ngũ cốc của anh có bao giờ mất lương thực không? Phùng Ba sắc mặt sững sờ, đầu tiên là thận trọng liếc nhìn Cao Phong, sau đó hướng về phía Quý Bằng Đào, sau đó hạ giọng nói, tôi có thể nói cho anh biết, nhưng đừng nói là tôi nói ra. Thật ra từ lâu tôi đã phát hiện trong kho luôn thiếu một hai túi lương thực không rõ nguyên nhân, nhưng số lượng không lớn, sợ bị trả thù nên tôi không dám nói ra. Trả thù? Sợ bị ai trả thù? Phùng Ba nuốt nước bọt thở dài, lãnh đạo có chỗ không biết, có ba người trông coi trong diện ngũ cốc, hai người khác phía trên có người, chỉ có tôi là người duy nhất không có bối cảnh. Sau khi nghe Phùng Ba nói, Quý Bằng Đào cao mày, quả nhiên diện ngũ cốc có vấn đề. Tập 12 đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã nghe truyện.